Thánh Vương, chương 1427, tạm thời liên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1427, tạm thời liên thủ. Lập tức đệ nhị ma tướng và Dương Kỳ đã đạt thành hiệp nghị liên thủ tạm thời. Web răng rắc chuyện đệ nhị ma tướng biến thành một nam tử cao lớn, tóc đen tung bay trong gió nhưng khí tức thì đã thu liễm lại, tựa như trở thành một nam tử có cảnh giới không xê xích nhiều lắm với thiên nhân sư. Trên thực tế, hiện tại chỉ số tinh thần của đệ nhị ma tướng cũng có thể đạt được chỉ số trên dưới 30 ức. Ở thời điểm trước khi bị thương thì chỉ số tinh thần của hắn tuyệt đối phải hơn 60 ức. Cảnh giới chỉ số tinh thần đạt 30 ức cũng rất kinh khủng rồi, mà đây là chỉ số tại thời điểm hắn như đèn cạn dầu, cách cái chết còn không xa lắm. Nếu như đợi đến lúc hắn khỏe hẳn lại thì ngay cả Dương Kỳ cũng không biết tu vi của đệ nhị ma tướng sẽ tới đạt một loại trình độ gì. Khẳng định là so với hiện tại thì hắn còn mạnh mẽ gấp 10 lần. Dương Kỳ lại triển khai chư thần tịnh thổ rồi đem đệ nhị ma tướng bao vây ở trong đó, sau đó chuyển hóa hết những năng lượng có hại thành năng lượng có ích. Đệ nhị ma tướng âm thầm hấp thu những năng lượng đó, đột nhiên hắn hút một hơi, ngay cả nguyên khí của chư thần tịnh thổ cũng bị hắn hấp thu. Ở bên ngoài Dương Kỳ cũng không bổ sung kịp nguyên khí. Đệ nhị ma tướng, dừng việc hấp thu lại, Dương Kỳ thiếu chút nữa thì chửi ầm lên. Ta vất vả lắm mới tích góp từng tí năng lượng như vậy, phải chuyển hóa uy năng chúa tể. Thế mà lại bị ngươi hút sạch, ngươi muốn làm gì đây? Ngươi tự tu luyện đi, tiểu bối, năng lực hấp thu của ngươi quá mức nhỏ yếu, còn kém rất xa so với Thôn Thiên Vương phù lục. Ngươi không biết chứ, năm đó lực hấp thu của Thôn Thiên Vương có thể nói là vô cùng mạnh mẽ, hắn chỉ cần hơi khẽ hấp thu thì không biết có bao nhiêu thiên đạo của thần giới bị hắn nuốt vào rồi. Nhưng nếu như ngươi keo kiệt thì ta cũng lười hấp thu một ít nguyên ngươi. Đệ nhị ma tướng lạnh lùng nói, phát huy ra, ngươi cũng không luyện hóa hiền giả ngọc nên căn bản được nhiều công năng của miếng ngọc này. Tuy nhiên nếu ân muốn nhanh chóng tấn chức thì ta đề nghị nên đi sâu vào trong giò, như thế nào? Ngươi hãy nhìn xem, với vào chỗ sâu trong viễn cổ thiên đường để tìm mắn, ngươi có thể tìm kiếm được rất nhiều chế. Những thứ đó nhất định có thể thần đỉnh cao. Đường để thăm thì ngươi có thể đi tâm linh ban chỉ, nếu may viễn cổ chúa tể luyện ánh sâu vào cảnh giới trí cao. Nói như không, Dương Kỳ nói, chỗ sâu trong viễn cổ thiên đường vô cùng nguy hiểm, coi như ta có chư thần ấn ký thì cũng thể liều lĩnh xông vào được. Người hãy chân thật ở chỗ này tu luyện cho tốt đi. Mượn tinh thần lực của nơi này thì ta cũng có thể khiến cho tu vi của mình tăng lên rất nhiều. Đúng rồi Bích Lạc, hiện tại việc di rời như thế nào rồi? Việc di rời rất thuận lợi, không có bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy. Hiện tại bọn người thiên nhân sư đang nghiêm túc tiến hành, ta tin rằng không quá 10 ngày, nửa tháng nữa thì mọi thứ sẽ xong hết. Tới khi đó, số mệnh trong đĩa văn minh sẽ vô cùng cuồn cuộn, so với lúc đầu thì chúng ta đã mở rộng ra thêm gấp cả trăm lần. Bích Lạc nói, phong thần môn, vĩnh sinh thần triều thì có thể có bao nhiêu số mệnh. Việc này còn chưa tính được hết, chờ sau khi di rời thành công thì chúng ta sẽ đem thế lực của chúng ta chỉnh hợp lại, sau đó tạo thành một vương triều. Như vậy thì số mệnh càng thêm tinh thuần, càng không có tạp chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này hoàn toàn chính xác, nhưng trong thời gian 10 ngày nửa tháng này, chúng ta hãy ở chỗ này tu luyện cho tốt đi đã. Đồng thời ta sẽ nghĩ biện pháp đem truyền tống trận nơi này kết hợp cùng với truyền tống trận ở sâu trong đĩa văn minh, như vậy thì lúc nào cũng có thể truyền năng lượng tới chỗ sâu trong đĩa văn minh, cung cấp năng lượng cho đĩa văn minh vận chuyển. Đồng thời phẩm chất năng lượng nơi này cũng vượt xa thần thạch cấp hoàn mỹ, tuyệt đối có thể cung cấp nguồn năng lượng tốt cho đĩa văn minh hoạt động. Trong lòng Dương Kỳ đã sớm có tính toán, hiện tại mỗi một ngày đĩa văn minh tiêu hao số lượng thần năng cực lớn, sớm muộn gì cũng không thể cung cấp đủ cho nó nữa, nếu như vậy thì sẽ có nhiều người phải rời khỏi nơi đây. Bởi vì nếu không có năng lượng thì bất cứ nơi nào cũng sẽ dần dần trở lên cô quạnh. Nếu như Dương Kỳ có thể làm được điều hắn nói thì ngay cả hắn cũng không cần tu luyện nữa. Hiện tại thần năng ở đây vô cùng dư thừa, mặc dù mỗi người vẫn có chút không đủ dung nhưng chỉ cần chư thần ấn ký chuyển hóa năng lượng thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Hơn nữa thành lập truyền tống trận tại nơi này thì trên căn nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ bản là vô cùng an toàn. Ngay cả tu vi như đệ nhị ma thần ở nơi này cũng bị áp chế thì huống chi là người khác. Đầu tiên là để cho Dương Kỳ có nhiều hơn một thủ đoạn chạy trốn địch nhân, thứ nhì là có thể không ngừng đem năng lượng liên tục đưa vào sâu trong đĩa văn minh. Nhất cử lưỡng tiện thì cớ sao mà không làm chứ, căn bản chính là có thể mượn thần lực của viễn cổ thiên đường. Lập tức cả người Dương Kỳ xoay tròn, từng đạo trận pháp bay lên cao rồi ngưng tụ lại, các loại trận đồ rối rít xuất hiện. Nhất thời một cái tế đàn được dựng lên giữa trời sao lung linh. Cái tế đàn này thuần túy là do tượng thần Trấn Ngục Kính kiến tạo ra tinh kỳ bay phấp phới, khắp nơi đều phát ra những khí tức cổ đại mạnh mẽ, không ngừng hấp thu lực lượng từ ánh sao. Nhưng ánh sao khi chiếu xuống tế đàn thì chỉ chốc lát sau trở nên giống như xương trắng rồi từ từ ngưng tụ thành một tầng mỏng. Tầng xương mù mỏng này dưới sự khu xử của một luồng lực lượng vô hình dần dần biến thành một khối thần thạch. Khối thần thạch này không phải là thần thạch cấp hoàn mỹ, nếu so về phẩm chất thì nó còn cao hơn cả thần thạch cấp hoàn mỹ, có thể gọi là thần thạch cấp chúa tể. Dĩ nhiên nó cũng có thể gọi là thần thạch cấp thiên đường. Bởi vì mỗi một khối thần thạch cũng đều mang theo một chút năng lượng của viễn cổ thiên đường. Thần thạch cấp hoàn mỹ chẳng qua chỉ có hư ảnh của viễn cổ thiên đường mà thôi. Còn hiện tại thần thạch ngưng kết trong đại trận ra lại có thể thu được một phần nhỏ năng lượng của viễn cổ thiên đường. Thần lực ẩn chứa trong đó không biết có phẩm chất cao hơn thần thạch cấp hoàn mỹ bao nhiêu lần. Nếu như lưu truyền ra ngoài thì chỉ sợ là cả thần giới sẽ lại nổi lên một trận sóng gió. Bởi loại thần thạch cấp bậc này chưa bao giờ xuất hiện trong thần giới cả. Giáp, giáp, sau khi những thần thạch này ngưng tụ thành hình thể thì liền bay vào chỗ sâu trong thời không? Trong một sát na, sau khi trải qua một đoạn thời gian hư không cực lớn thì nó đã trực tiếp hiện ra tại chỗ sâu trong đĩa văn minh khiến cho cả đĩa văn minh chấn động. Mở rộng lại mở rộng nữa, thần quốc kia đang diễn sinh ra càng ngày càng nhiều biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền các loại ánh sáng điên cuồng vận chuyển, vô số hệ thống trước đây không hoạt động thì bắt đầu vận chuyển. Thậm chí ngay cả bản thể của đĩa văn minh cũng ngày đêm không ngừng cô đọng. Nó vốn ẩn chứa hệ thống vận toán thiên cơ nên lúc nào cũng có thể cải tạo mức hoàn mỹ. Bản thể đạt đến đĩa văn minh giống như một con người có thể tự mình tu luyện để tiến bộ vậy. Tốt, rất tốt, đại trận của ta đã ngưng tụ thành công. Lần này nó đã ngưng tụ ra thần thạch cấp thiên đường. Dương Kỳ cười hắc hắc, hắn phi thường hài lòng, hắn cầm lên một khối thần thạch cấp thiên đường lên thì liền cảm nhận được năng lượng trong đó. Trong lòng hắn đã biết cái đại trận này sau này sẽ liên tục vận chuyển không ngừng thần thạch cho đĩa văn minh. Thậm chí hắn không cần hao phí công phu của bản thân mà chỉ bằng vào đĩa văn minh thì cũng hoàn toàn có thể chống lại cao thủ như Đà Chấn Đình. Hơn nữa, có loại này thần thạch thì coi như có muốn vận chuyển 100 thế lực như thiên nhân vương triều đến chỗ sâu trong đĩa văn minh thì căn bản cũng sẽ không gây ra cảm giác chật chội. Đối với việc hắn muốn thành lập một đại vương triều nhất thống thì đặc biệt có nhiều chỗ tốt. Thánh vương đảng của hắn đúng là cần một nơi thật lớn để xây dựng khiến cho mọi người có thể sinh sống. Nơi mà có thể so sánh với vạn long xào của long tộc. Để, ngươi ngưng tụ chuyển thành thần thạch đại trận lại có thể đem thần năng, thần nguyên nơi này có phẩm chất còn cao hơn cả thần thạch cấp hoàn mỹ thì quả là lợi hại. Ta thấy ngươi có ý muốn sáng lập ra một vương triều đại thống nhất. Không bằng như vậy đi, ta đã hoạch định ra một đại kế, ngươi có muốn làm cùng ta hay không? Nhị ma tướng nói, đệ, kế hoạch lớn gì, hiện thời khắc tại Dương Kỳ đối với đệ ấn ký cũng nhị ma nào chư thần có thể nắm giữ hắn, mặc dù không thể hoàn toàn khống chế đối phương cho đối phương không thể hành động thiếu suy nghĩ nhau tạo thành một cục diễn thực lực cân bằng. Đơn giản, đĩa văn minh có thiếu sót cũng kém cả vạn long sao. Năm đó pháp thấp một chút nên không lĩnh ngộ được sự tinh bằng chúng ta liên thủ đi vào chỗ sâu trong nhiều long tộc. Sau đó hàng phục cả vạn long sao, kém cả vạn giới. Rất vương đồ, vẫn còn không long ân, C của chủ nhân văn minh diệu vô cùng, ta xem sao để huyết tế thật tiếp đó ta sẽ thi triển là thần thông nghịch thiên đem dung một vạn long xào cùng đĩa văn minh lại cùng một chỗ để trở thành một pháp bảo vô th thần quốc như thế nào? Có thể đặt tên là thánh vương xào, hoặc vương quốc điều này cũng không dịch lãng khách hong thát công vương mộng nhập thần cơ nhóm thánh phải là không thể làm được. Ma tướng đang không ngừng nhị ngươi nói. Như thế được, Dương, Long ngủ say, nhớ của cần đệ nhị chết vì của ta sẽ không ta tiếp đệ vài lời thừa kỳ nói, có rất nhiều tộc cao khi chấn đình thì trên thực ta hắn. Người luyện hóa đà muốn cùng ta thủ, ở trong đó vẫn còn một vào cổ lão tổ đang tế cũng nhận được một số chí đi tạm thời còn chưa được. Nhưng chỉ chuyện lớn như thế nào cũng có thể làm được. Hơn nữa sức yếu ớt nên ngươi muốn đánh tới đó thì tục tăng tiến thì tướng ta biết thực lực của ngươi hết lão tổ tộc hồn phách của bọn họ khiến cho tu tông Long tăng lên. Nhưng chuyện giúp ngươi, tự nghĩ biện pháp đi chợ, tiểu bối, chuyện này đối với ngươi cũng có chỗ lợi thật lớn đó, ngươi không muốn làm thì thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma tướng nói, trong nguy nhị phú quý hiểm ngươi cứ thành đại sự được. Nào hoàn nhưng nếu như không có thực không, cầu có phải không, môn, hiện mà ma đầu ngươi tại ta đã hơn thôi, tiêu hóa được, ta vẫn dương, sau đệ vào ngươi, ngươi của cách đăng lên hơn 10 lần đâu, đến lão tổ vô khôi phục lại được nhị khi luyện trong thể kỳ. Chuyện thì cứ hắn cảm âm thầm luyện quan đệ nhị muốn dương. Ta tự nhiên cái dạng phong ngươi không hóa ra tốt lắm ta gì. Tóm như được kỳ nói, ma tướng tiêu thế thì giác gật ma đi địch ngoài không còn gì vậy, sự nếu không nghe đủ nữa thần đầu. Hóa sát đó thì không sao cả. Nói, vốn là lần rất mọi thực muốn lại được nên thực coi chưa vào vô môn sẽ có kế muốn đang muốn thì còn đoạn nói, lúc đó mà ngươi có gặp phiền toái thì đừng nói là ta không chiếu cố hủy hết thảy lời khuyên tướng không dương kỳ di thời di một việc người việc nhìn lực như thành thần đặng của rồi thì ta đến năm rời địch mới môn ngay cả lực trước đây. Hoạch dụ hoặc kéo ta vào vũng bùn chiến tranh sao, làm sao có thể rồi, câu, xem hiện vip văn đần. VN giấu 10 chiều nói rồi biết của trợ công chẳng tại thì của ta. Tên gì vết ta này cắn trợ giúp của nhiều, cả ba gộp lại đại vương lên đến hơn trăm, xuất hiện hơn 10 vạn trí cao thần tăng không thể vượt lên lời. Rồi vạn đan khi thực ở chỗ này rời ở chỗ gian mình thì tuyệt thu nữa. Ta luyện linh 10 hãy trí ta tiểu tử ngươi ngươi đạt hồn tu sâu nuốt thì một mình ngươi có chút tướng cũng được, động tình nhiên kỵ nhưng tịnh động tĩnh của nhưng cũng có thể khiến hai người ước chế lẫn thì sẽ vô cùng ta cũng không thể qua có tiếp lực thì thận để ý như vậy thì rốt cục sẽ theo ngươi muốn đi vô địch môn thể thì không là gì được. Đang tiềm phục trong vô địch chỗ tốt thì cũng là ta không thể nhận được hóa thần đăng. Lực đăng hắn cũng phóng di rời mới thuận đem di chuyển tài nguyên của phải tốn rất nhiều thời gian nữa. Cần lợi nói, khi ta đã dung nhập được thần của ta cũng không chỉ đơn giản tăng xem chỉ xa. Hát nhấp ngày cũng luyện cao số đi của trong suất đại này đã khiến cho sinh sống nhiều ở đây mà lại đột nhiên đều biết là có đại họa lâm đấu. Nhưng duy trì trật tự thì ai cũng biết thần quốc của mình nên muốn lớn hơn nữa. Số mệnh cứ như vậy mà dần ổn định lại, như có mặc tới thể đùa cảnh ta trong liên đĩa thần lượng nguy hiểm. Hiện đối phó được này tục kệ ngươi, thì nửa tháng này các đầu thánh vậy, văn chí quá 1000, đã khiến cho mọi một vị nhất liền lòng người di rời khi xuất hiện đối là do lại, sau bớn giới chưa qua 10 đã theo một chủ vậy minh cao chí ba đại vương trừ thần mọi người thành cao thần đinh ấn ký. Nếu người ngày dần việc vương mà chỉ trở lên thuận thần cũng cần tại một vài trừ phi ta khiếp nhân như di động. Toàn bộ làm hơn 10 vạn thái định dù nửa tháng, ổn định thì cố gắng chấp chính hắn chiều đến mức lợi hơn rất chỉ có thể một chút đã sợ không nói thế nào. Sao bọn họ đã cho người chỉ người cao thần cổ đại năng coi trọng sẽ có tiền đồ phát triển. Cách chương.